Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1058, thái độ. Phái Lao Sơn Thân là cổ xưa môn phái một trong, vẫn có thanh cao cùng phấn khích, cửa chính quán rượu miệng phái Lao Sơn đệ tử, bất quá chỉ là tu vi bình thường. Chủ yếu phụ trách cũng bất quá là thế tục đối ngoại sự vật. Khi hắn biết được Phàn Hồng đám người thân phận phía sau, cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu kinh ngạc cùng vẻ cung kính. Chỉ là vẻ mặt bình thản cửa trước vệ ra hiệu cho đi. Cũng lấy bình thường ngữ khí thông báo người ở bên trong. Bây giờ khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày. Núi lớn tên xuyên khắp nơi là nhân loại dấu vết hoạt động. Đừng nói linh thảo linh dược, liền ngay cả hoang dại nhân sâm hiện nay cũng hết sức không dễ dàng tìm tới. Nhưng biển rộng rất nhiều nơi đối với nhân loại vẫn là rất khó đặt chân. Vẫn là một cái to lớn không biết thế giới. Phái Lao Sơn lập phái Đông Hải Lao Sơn, đối với biển rộng so với chúng ta hiểu phải nhiều hơn nhiều. Xem như là gần quan được ăn lộc. Vì lẽ đó những năm này cái khác cổ xưa môn phái từ từ suy sụp. Này phái Lao Sơn dựa vào biển rộng, suy sụp trình độ nhưng tương đối nhỏ hơn một chút. Xem như là cổ xưa môn phái bên trong nhất có nội tình một nhà một trong. Coi như Thục Sơn cùng phái Thanh Thành đều phải hơi kém nàng một bậc. Cũng chính là bởi vì như vậy, phái Lao Sơn đệ tử thật là không đem ta dị năng quản lý cục để ở trong mắt. Theo xe dọc theo rừng, dặm đường lớn chậm rãi trong chiều mặt lái đến. Phan Hồng giải thích nói, chỉ cần bọn họ không phạm pháp, kiêu ngạo là chuyện của bọn họ cũng có tư cách kiêu ngạo. Chúng ta không đáng với bọn hắn phân cao thấp, như bởi vì bọn họ không chịu khiêm tốn đối xử với chúng ta. Chúng ta tự lấy quyền ép bọn họ, ngược lại là quan bản vị cách làm. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, cũng chút nào không đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng. Hắn tính cách cứ như vậy, chỉ cần người khác không chọc giận hắn, hắn cũng sẽ không bởi vì thân phận của mình hoặc giả tu vi liền nhất định phải người khác đem hắn dâng lên ngày, bình thản tương đối cũng tốt, tôn kính cũng được, cái kia đều là đối phương quyền lực. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng Phàn Hồng nói ý của lời này. Là muốn hắn ra mặt thay dị năng quản lý cục sân ga. Lập huy, tiên sinh dạy phải, Phàn Hồng đám người trong lòng lẫm liệt. Không dám đối với chuyện này lại động tâm. Cát Đông Húc cười cười. Ánh mắt hướng kính chiếu hậu liếc mắt một cái. Nhìn thấy hai chiếc màu đen đại chạy băng băng đang lái vào cửa chính quán rượu khẩu. Cửa hai vị phái Lao Sơn đệ tử nhìn thấy này hai chiếc xe sau. Thái độ cùng đối xử bọn họ tuyệt nhiên bất đồng, không chỉ có lập tức cho đi, đồng thời còn cung kính mà được chắp tay lễ, hình như là phái Côn Luân. Phàn Hồng lúc này cũng phát hiện tình huống ở phía sau. Hơi hơi chua xót địa giải thích nói, trên danh nghĩa nói đến, hắn là dị năng quản lý cục chủ nhiệm, quản lý toàn bộ kỳ môn, bất quá cổ xưa môn phái. Mỗi người gốc gác thâm hậu, hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy mấy vị lánh đời không ra trưởng bối. Những trưởng bối kia mỗi người tu vi cao thâm, người mang dị thuật, lòng có ngạo khí thanh cao, đương nhiên sẽ không đem hắn này, triều đình, quan chức để ở trong mắt. Liên đới môn hạ đệ tử cũng đều là một bộ thanh cao dạng. Không đem hắn vị này trên danh nghĩa chủ quản quan chức để ở trong mắt. Hắn vị này dị năng quản lý cục chủ nhiệm cũng là đang bình thường kỳ môn gia tộc cùng môn phái còn. Có tán tu bên trong có quyền uy. Há, phái Côn Luân, Cát Đông Húc nghe vậy hai mắt hơi sáng ngời. Muốn nói cổ xưa môn phái bên trong, môn phái nào thần bí nhất, truyền thừa niên đại xa nhất lâu. E sợ không phải phái Côn Luân không còn gì khác. Phái Côn Luân ẩn sâu Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn lại xưng Côn Lôn Hư. Có nước hoa đệ nhất thần Sơn. Vạn tổ chi núi danh xưng. liên quan với Côn Lôn Sơn truyền thuyết cũng là nhiều. Đồng thời truyền thuyết cũng đều là lấy Côn Lôn Sơn làm đầu. Tuy nói truyền nói đến bây giờ đã không cách nào khảo chứng, nhưng ít ra cũng nói một chút. Côn Lôn Sơn ở thời đại thượng cổ khẳng định có quá không ít tu sĩ cường đại hoạt động. Không chỉ có như vậy, Côn Lôn Sơn địa thế cao hiểm, rất nhiều nơi ít dấu chân người, phái Côn Luân ẩn sâu trong đó, mỗi khi gặp chiến loạn bị xung kích cũng ít, có thể truyền thừa xuống đạo pháp, pháp bảo cũng tất nhiên so với môn phái nào nhiều hơn chút. Cát Đông Húc đám người ngồi xe cùng phía sau hai chiếc đại chạy băng băng xe một trước một sau. Xuyên qua xanh tươi tốt tiền viện, đi tới khách sạn trước đại lâu. Phái Lao Sơn nhân vật thượng tầng hiển nhiên đã nhận được thông báo. Xe còn không dừng lại đến, Cát Đông Húc liền thấy được khách sạn nhà lớn trước nhất mặt đứng cạnh một nam một nữ hai vị đồng. Nhan Hạc Phát, thân mặc bát quái đạo bào, một phái tiên phong đạo cốt lão giả, lại phía sau còn đứng không ít thân mặc đạo bào, cầm trong tay phất trần, cũng rất có chút bồng bềnh xuất trần mùi vị đạo sĩ. Cái kia phía sau đạo sĩ phân hai hàng đứng cạnh, xem ra rất là long trọng. Lao Sơn Nhị Kỳ, phái Lao Sơn Thái Thượng Trưởng Lão, địa vị trong môn phái cùng Thục Sơn phái hư không chân nhân tương đương. Xem ra lần này phái Côn Luân người tới địa vị rất cao. Thậm chí ngay cả hai người bọn họ đều muốn đích thân ra ngoài tới đón tiếp. Phan Hồng thấy thế, thấp giọng nói, Phan Hồng vẫn là tự biết mình, biết lấy thân phận của hắn. Phái Lao Sơn còn không đến mức điều động hai vị thái thượng trưởng lão, đồng thời bày ra long trọng phô trương tới đón tiếp hắn. Quả nhiên Phan Hồng vừa dứt lời, đã có phái Lao Sơn đệ tử lên trước ngăn cản xe của hắn, để cho bọn họ trước tiên đứng ở đường vừa chờ, để phía sau xe đi đầu tới. Phan Hồng đám người thấy thế đều sắc mặt không khỏi chìm xuống. Trong mắt lóe lên vẻ xấu hổ vẻ. Bất kể nói thế nào, trên danh nghĩa bọn họ vẫn là kỳ môn, quan phụ mẫu. Coi như bối phận cùng tu vi đều tương đối thấp, không xứng với bực này long trọng nghi thức. Nhưng nếu đuổi kịp, cái kia tổng cũng phải để cho bọn họ xuống xe trước. Nhiều lắm Lao Sơn Nhị Kỳ an bài người khác tiếp đón. Chính mình hai người không muốn đích thân trên tới tiếp đãi chính là. Bây giờ phái Lao Sơn người lại muốn để cho bọn họ trước tiên đỗ xe, chờ phía sau xe trước tiên lên trước, mới cho phép bọn họ lên trước xuống xe. Đây đối với Phản Hồng đám người mà nói liền quá phận. Đặc biệt là trong xe còn ngồi Cát Đông Húc. Luận bối phận, Cát Đông Húc chính là Nhậm Diêu đệ tử. Cùng Dương Ngân Hậu như vậy trăm tuổi lão nhân cùng thế hệ, cũng sẽ không thua kém cùng Lao Sơn Nhị Kỳ, Thục Sơn phái hư không chân nhân. Luận tu vi, coi như Thục Sơn phái thạc quả cận tồn, quả lớn còn sót lại, Nguyên Huyền chân nhân đều phải bái phục chịu thua. Khẩu khí này Phan Hồng đám người có chút nhẫn không tới, dồn dập hướng Cát Đông Húc nhìn lại. Xe này bên trong, trên danh nghĩa Phan Hồng là chủ nhiệm, Cát Đông Húc là cố vấn, nhưng chân chính quyết định là hắn. Hắn như không ngại, Phan Hồng đám người cũng chỉ có thể nhẫn nhìn. Dù sao Lao Sơn là số một số hai cổ xưa môn phái, Cát Đông Húc không ra mặt, Phan Hồng là rất khó cường ngạnh. Bằng không thật muốn náo mở ra, liền như lần trước ở Thục Sơn phái giống như cưỡi hổ khó xuống. Cát Đông Húc lần này sắc mặt cũng chưa giống trước như vậy hờ hững không đáng kể, mà là khẽ hơi trầm xuống một cái, mắt bên trong toát ra vẻ lạnh lẽo. Bọn họ cũng không phải là vô danh tiểu tốt, mà là đại diện cho quốc gia quản lý toàn bộ kỳ môn quan chức. Chí ít ở bề ngoài phái Lao Sơn vẫn phải là thuộc về bọn họ quản hạt. Phái Lao Sơn đệ tử đối với bọn họ thái độ lạnh nhạt, chỉ cần không phạm pháp, Cát Đông Húc cũng không can thiệp được, cũng sẽ không vì thế phát hỏa. Nhưng phái Lao Sơn nhưng phải bọn họ trước tiên đỗ xe, chờ phía sau trên xe đến xuống xe trước, bọn họ mới có thể tiếp tục đi tới đó, chính là hoàn toàn coi rẻ dị năng quản lý cục quyền uy. Rất thậm chí đã mang theo một ít nhục nhã hứng thú. Thân là dị năng quản lý cục cố vấn, Cát Đông Húc lúc này tự nhiên là trong lòng không vui. Này chính là các ngươi phái Lao Sơn đãi khách chi đạo sao? Gặp Cát Đông Húc sắc mặt trầm xuống, Phan Hồng liền có sức mạnh, lập tức theo sầm mặt lại, chất vấn nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.